nhói từng cơn. Cái ngày mà ta dừng bút sẽ là cái ngày đạt viết phần đơn. Và cứ thế, vẫn cứ thế, niềm đam mê cứ tiếp góp. Vẫn biết hành động bên kia cái cơn sẽ luôn là hip hop. If I say that I hate rap, record it in a song and then play back. What you look for in a rapper, it's nothing me. Would you still then consider me a dope MC? If I say that I hate rap, record it in a song and then play back. What you look for in a rapper, it's nothing me. Would you still then consider me a dope MC? If I say that I muốn được sống trong ước vọng, để ngày tàn có thể nói đời mênh mông. Ta muốn được sống trong ước vọng, để ngày tàn có thể nói đời mênh mông. Ta muốn được sống trong ước vọng, để ngày tàn có thể nói đời mênh mông. Ta muốn được sống trong ước vọng, để ngày tàn có thể nói đời mênh mông.